vừa lúc cho các ngươi nhận thức một người. Nếu là không sai nói, hoàng hẳn là còn ở kia. Hảo A, ngươi không phải vẫn luôn đang nói sao? Đi thôi. Phượng Hồn vội vàng nói, sau đó hướng phía trước đi đến. Trung Ly Bắc nhìn hắn bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không phải bên kia, là bên này. Phượng Hồn dừng lại, nhìn nhìn phía trước, quay đầu nhìn qua, không nói sớm. Ngươi không hỏi A. Không thể trách hắn. Ba người chuyện trò vui vẻ, hướng núi rừng phương hướng đi đến. Vài đạo thân ảnh từ không trung xẹt qua, rừng cây chi gian vạn thú hoảng sợ, quỳ xuống đất cúi người. Khiếu Nguyệt ngồi ở thật lớn trên nham thạch, một chân khúc khởi, tay tùy ý gác lại ở đầu gối, ánh mắt nhìn chăm chú vào phương xa, ánh mắt không có tiêu điểm, không biết nghĩ đến cái gì. Vương. Ba đạo thân ảnh từ thiên mà rơi, quỳ một gối ở Khiếu Nguyệt trước mặt, trong lòng cục đá một chút thả xuống dưới. Thấy bọn họ ba cái xuất hiện, Khiếu Nguyệt thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn lại đây. Trở về đi. Sự tình đã xử lý tốt, nơi này cũng không có gì muốn vướng bận. Trở về. Ba người nhìn nhau vừa thấy, sau đó nhìn về phía Khiếu Nguyệt. Vương, chúng ta không tiếp huyết lang tộc đi trở về sao? Đặt ở thú vực, này không tốt lắm đâu. Tiếp cái gì tiếp, ta đều đau đầu nhiều năm như vậy, làm ta đại ca cũng đau đầu một chút. Khiếu Nguyệt đứng lên, đôi tay phụ ở sau người. Đúng vậy, ba người cùng kêu lên đáp. Đi. Sàn sạt. Nhỏ vụn thanh âm truyền đến, Khiếu Nguyệt dừng lại bước chân, quay đầu vọng một phương hướng nhìn lại. Bàn tay thượng hỏa diễm tiêu đốt, hình thành một đạo roi dài, nàng trực tiếp chịu đi ra ngoài. Bang. Giống. An đau thanh âm vang lên, cự ảnh từ trong rừng cây lăn ra đây, cả người là huyết, trên người kia một đạo vết máu dữ tợn đáng sợ, chẳng những máu tươi róc rách, miệng vết thương chúng quanh càng là đốt trọi một mảnh. Nhìn đến lăn xuống mà ra thân ảnh, bọn họ ba cái một trận kinh ngạc. Như vậy một đường đi tới, bọn họ cư nhiên không có phát hiện phía sau đi theo ma thú. Này ma thú, là cửu trọng thủ hạ. Khiếu Nguyệt. Ma thú gầm nhẹ, phát ra gào giống thanh âm. Rất có nghị lực a, một đường theo tới nơi này. Khiếu Nguyệt chậm rãi đi xuống tới, mặt vô biểu tình nhìn ngã xuống cự thú. Cửu trọng đều đã bại, nó thủ hạ nhưng thật ra còn không chịu hết hy vọng, đến bây giờ đều còn đang suy nghĩ biện pháp đem cửu trọng cứu trở về tới, còn một đường theo tới nơi này. Mau nói, ngươi đem chúng ta vương quan tới rồi địa phương nào? Ma thú không màng chính mình trên người thường, ra sức đứng lên. Giống. Một tiếng thu giống, thứ phương ma thú kinh động, động đất chấn. Động tĩnh truyền khắp tứ phương, toàn bộ rừng rậm đều ở đông đưa, ma thú sôi nổi lui về phía sau. Giống như lại muốn đại chiến nha, loại chuyện này, chúng nó trêu chọc không dậy nổi, vẫn là chạy nhanh rời đi. Vương. Lam Liên bọn họ chạy nhanh đi tới, sốt ruột kêu lên. Không có việc gì, ta chính mình tới. Khiếu Nguyệt lạnh giọng mở miệng, đi hướng kia đầu bị thương ma thú. Phượng Túc mới vừa đi tiến rừng cây bên trong, liền nghe thấy một tiếng gầm rú, ngay sau đó chung quanh ma thú bắt đầu từ rừng cây chi gian vụt ra, hướng chung quanh chạy vội. Phát sinh chuyện gì? Hắn nhìn về phía chung quanh, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Phượng Hồn bọn họ đi tới, liền nhìn đến Phượng Túc đứng ở kia, bọn họ trong mắt hiện lên ngạc nhiên, lập tức đi qua. Nhị ca, ngươi cũng tới này. Hảo xảo hảo xảo. Giống. Một đạo thân ảnh nhằm phía không trung, lửa đỏ ánh sáng chiếu rọi tứ phương, này một mảnh rừng cây bao phủ ra một cái thật lớn kết giới, ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt mà qua. Cẩn thận! Phượng Túc nhìn đến kia thiêu đốt mà đến ngọn lửa, lập tức xoay người một phen đẩy ra Phượng Hồn. Trung Ly Bắc nhìn đến này thật lớn động tĩnh, trên mặt nháy mắt không có huyết sắc, nhìn về phía động tĩnh truyền đến địa phương, hắn vội vàng tiến lên. Trung Ly Bắc! Phượng Cù giữ chặt Trung Ly Bắc, lôi kéo hắn liền hướng phía sau chạy tới. Không muốn sống nữa không thành. Lớn như vậy ngọn lửa, hiện tại tiến lên, khẳng định là tử lộ một cái. Mau buông ra, còn có người ở bên trong. Trung Ly Bắc vội vàng mở miệng, cấp ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng con ở bên trong, không thể làm hoàng có chuyện. Còn có người. Phượng Túc quay đầu nhìn lại đây, ánh mắt nhìn chung quanh, trong tích tắc đó, ngực hung hăng nhảy lên lên. Cổ lực lượng này rất quen thuộc, đã từng gặp qua. Là nàng. Phượng Túc trên mặt xẹt qua vui sướng, đưa khai Phượng Hồn lập tức hướng ngọn lửa chỗ sâu trong chạy tới. Nhị ca. Phượng Hồn kêu to. Trực tiếp vọt vào đi, này cũng quá nguy hiểm đi. Chúng ta chạy nhanh đi, ngươi Phượng Túc sẽ không có việc gì. Phượng Cù mồ hôi đầy đầu nói. Thượng cổ Phượng Hoàng huyết mạch, như thế nào sẽ có chuyện? Hảo. Phượng Hồn gật đầu, do dự nhìn một chút cách đó không xa, sau đó xoay người rời đi. Nhị ca so với bọn hắn lý trí, loại này thời điểm nếu là có nguy hiểm, hắn là khẳng định sẽ không vọt vào đi. Giống. Ma thú gào giống thanh âm từ truyền đến. Nó bị lửa lớn đốt cháy, bị lửa cháy tấp tấp cắn ướt. Khiếu Nguyệt đứng ở đằng trước, ánh mắt lãnh đạm nhìn một màn này, trong mắt không có một chút cảm xúc. Phượng Túc hướng qua biển lửa, liền nhìn đến kia quen thuộc màu trắng thân ảnh, đứng ngạo nghệ đứng ở ngọn lửa trước mặt, nàng phía sau đứng ba cái thân ảnh, bọn họ cùng kính vô cùng. Là nàng. Phượng Túc trên mặt xẹt qua vui sướng, lập tức vọt qua đi. Nghe được động tĩnh, Lam Liên, Mạc Liên, Lăng Tiêu lập tức xoay người tiến công mà đi. Bọn họ phi thân đi đến một nửa, nhìn đến hình bóng quen thuộc đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngừng lại. Là ngươi. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ ba cái thu hồi đấu kỹ, kinh ngạc nhìn Phượng Túc, quay đầu nhìn về phía ngọn lửa trước mặt Khiếu Nguyệt. Phượng Túc đồng dạng nhìn kia một mặt thân ảnh, trong mắt tràn đầy đều là vui sướng, hắn không nói hai lời muốn đi qua đi. Từ từ, Lam Liên ôn hòa mở miệng, thấy thế nào đều không giống như là ma thú, càng như là trên cửu trọng thiên, siêu phàm thoát tục tiên nhân. Làm cái gì? Phượng Túc bất mãn nhìn hắn, vì cái gì không chuẩn hắn qua đi? Không có vương mệnh lệnh, ai cũng không thể qua đi, liền chúng ta đều không thể. Này nhân loại thực lực tuy rằng hảo, thậm chí có phượng hoàng huyết mạch, còn là không thể qua đi. Này nhân loại có được phượng hoàng huyết mạch, mặc kệ đi đến nơi nào, tất nhiên là thiên chi tiêu tử. Ta muốn qua đi. Nếu là bất qua đi, đợi lát nữa nàng khẳng định lại đi rồi. Mặc Liên mặt vô biểu tình, ngay sau đó đã rút ra trong tay trường kiếm. Vương mệnh lệnh, ai cũng không thể qua đi. Qua đi giả, chết. Các ngươi. Phượng Túc nhíu mày, dưới chân đấu kỹ trận triển khai, trên người hắn lực lượng kích động. Phượng Túc công tử, vẫn là không cần ra tay hảo, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta ba cái liên thủ, ngươi muốn đánh thắng là không thể nào. Hơn nữa lúc này, ngươi nếu là xảo tới rồi vương, đợi lát nữa sự tình hoàn thành, vương cũng sẽ không gặp ngươi. Nói không chừng, vương đã quên hắn. Huyết lang tộc tuy rằng là vương giả chi tộc, nhưng chúng nó đối nhân loại ký ức sẽ không giữ lại quá nhiều, giữ lại quá dài thời gian. Hiện tại vương, nói không chừng đã không quen biết hắn, liền như vậy tiến lên, liền cùng tìm chết không có gì khác nhau. Hảo, ta đây ở chỗ này chờ nàng. Phượng Túc bình tĩnh lại, nhìn chăm chú vào ngọn lửa trước thân ảnh. Giống. Lúc này, lực lượng cường đại từ không trung bao phủ mà xuống, huyết hồng ngọn lửa thiêu đốt không trung, vạn vật phảng phất đều đang run rẩy. Phượng Túc ngẩng đầu nhìn bầu trời, quái vật khổng lồ từ trên bầu trời đi xuống, hắn thần sắc kinh biến. Lam Liên bọn họ ba cái khom lưng túi người, cung kính đối mặt không trung đi xuống tới thật lớn ánh lửa. Cung nên tẩu thú chi vương. Tẩu thú chi vương. Phượng Túc nhìn không trung đi qua, kia như ẩn như hiện thật lớn thân ảnh, giống như muốn cắn nuốt cửu thiên, nuốt hết đại địa giống nhau. Là xích diễm thú. Phượng Túc hít ngược một hơi khí lạnh, kinh ngạc đến cực điểm. Huyết lang vương, ngươi kêu ta tới làm cái gì? Bá đạo cuồng ngạo thanh âm vang lên, chấn động cửu thiên, thanh âm vang lên, liền không khí đều ở run rẩy. Khiếu Nguyệt xoay người nhìn lại, chỉ vào trước mặt bị ngọn lửa thiêu đốt mà bất tử ma thú, lạnh lùng mở miệng, nếu là các ngươi tẩu thú nhất tộc, liền giao cho ngươi xử trí. Nhìn đi tới thân ảnh, nàng dừng một chút tiếp tục nói, nhưng ngươi liền chân thân đều không hiện, chẳng lẽ làm bổn vương giúp ngươi? Nàng chỉ phụ trách khống chế huyết lang tộc cân bằng. Huyết lang tộc làm ra sự tình, nàng sẽ nhất nhất bãi bình, nhưng không thuộc về nàng quản, tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Thú tộc như vậy nhiều loại loại, như vậy nhiều sự tình, nàng nếu là nhất nhất chỉnh đốn, kia còn không được vội chết. Ta hiện tại không có phương tiện, bằng không ngươi liền giúp ta đem, tính ta thiếu ngươi nhân tình, tương lai trả lại ngươi. Huyết điểm lười biếng mở miệng, trong giọng nói khí phách lại không giảm nửa phần. Ngươi nói. Khiếu Nguyệt trên mặt nhiều một tia ý cười. Ân, ta nói. Huyết điểm không có chần chờ trả lời. Nó như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình chưa bao giờ thiếu quá ai nhân tình, liền như vậy một lần, liền đem chính mình đều đáp đi vào. Hảo A, ngươi đi đi. Khiếu Nguyệt vẫy vây tay. Không trung lửa đỏ lúc này mới biến mất, chung quanh độ ấm như cũ nóng rực, lại so với vừa rồi hảo rất nhiều. Lam Liên, giao cho ngươi. Khiếu Nguyệt nhìn lại đây, khoe miệng câu lấy nhàn nhạt đường cong. Được đến huyết thiểm nhân tình, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ánh vào mi mắt bốn đạo thân ảnh, nhìn đến nhiều ra tới người kia, Khiếu Nguyệt khoe miệng ý cười cứng đờ, trên mặt nhiều vài phần mê hoặc. Người này, thực quen mắt, ở địa phương nào gặp qua. Chuyện ngoài lề. Khu khu khu, mẫu ngọt rốt cuộc đổi mới nghịch thiên, chua xót nước mắt ta. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Khiếu Nguyệt Phượng Túc 11. Đột nhiên lao tới người, làm Lam Liên bọn họ đều là cả kinh, nhìn Phượng Túc, bên tai vang lên Khiếu Nguyệt lời nói, Lam Liên nhanh chóng hoàn hồn. Tuân mệnh. Hắn đi đến kia ngọn lửa bên trong ma thú trước mặt, ngọn lửa lập tức tiêu tán. Chảo qua kia một đầu ma thú, hai cái thân ảnh biến mất tại chỗ, không biết đi nơi nào. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Mạc Liên, vô vô bờ vai của hắn, hai người cũng hướng một cái khác phương hướng rời đi. Người này thực sự có nghị lực, cư nhiên tìm tới nơi này tới, thật đúng là tìm được rồi vương. Các ngươi đi đâu? Khiếu Nguyệt thấy bọn họ xoay người liền đi, lạnh giọng mở miệng. Đợi lát nữa bọn họ liền sẽ huyết lang tộc, bọn họ hai cái muốn đi chỗ nào? Bất quá là một nhân loại xâm nhập, huyết lang tộc không nhúng tay nhân loại sự tình, càng không làm cái gì khác, gặp nhân loại, rời đi là được. Liền tính này nhân loại nhìn có điểm quen mắt, có lẽ là trước kia gặp qua. Ách! Lang Tiêu ngừng lại, nhìn về phía Phượng Túc, chú ý tới hắn biến hóa sắc mặt, hắn ho nhẹ một tiếng. Vương, các ngươi không bằng nói chuyện. Bọn họ nói chuyện, Vương khẳng định sẽ nhớ lại tới, nhất định sẽ. Khiếu Nguyệt nhìn thoáng qua Phượng Túc, xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến, không có gì hảo thuyết. Không có gì hảo thuyết. Phượng Túc đứng ở tại chỗ, trên trán gân xanh bạo động. Lăng Tiêu thấy như vậy một màn, lôi kéo Mặc Liên liền đi. Bọn họ hiện tại vẫn là ly xa một chút, miễn cho sai thường vô tội a. Nghe được Lăng Tiêu bọn họ tiếng bước chân đi xa, Khiếu Nguyệt nghi hoặc quay đầu lại, trước mắt đột nhiên một hoa, vừa rồi ở nơi xa thân ảnh nháy mắt đi tới trước mặt, đôi tay gắt gao nắm lấy nàng bả vai. Khiếu Nguyệt, ngươi thấy rõ ràng, ngươi thật sự đem ta đã quên sao? Thật sự đã quên. Màu đỏ con ngươi lộ ra nghi hoặc, Khiếu Nguyệt nhìn chăm chú vào Phượng Túc, không khỏi bỏ khẩu, ngươi vì cái gì sẽ biết tên của ta? Vẫn là nói, nàng cùng người này loại gặp qua số lần, rất nhiều. Đều nói ma thú ký ức rất mạnh, nhưng huyết lang tộc lại vừa vặn tương phản. Có lẽ là huyết lang tộc sống so đừng thú tộc thời gian muốn trường, chúng nó có thể nhớ kỹ đồ vật, chỉ có chính mình tưởng nhớ kỹ, không nghĩ nhớ kỹ ở nhất định thời gian liền sẽ bị quên đi. Trước kia nàng đảo thật đúng là không quên quá cái gì. Rốt cuộc thú tộc mỗi một sự kiện đều rất quan trọng, chính là tới rồi nhân loại thế giới về sau, một chút sự tình nàng không nghĩ nhớ rõ liền không đi nhớ, tự nhiên mà vậy liền đã quên. Phượng Túc nhìn nàng, trong lòng như sông cuộn biển gầm giống nhau, lần này nàng là hoàn toàn đã quên. Ngươi nhận thức ta. Chúng ta phía trước có phải hay không gặp qua? Chúng ta giống như gặp qua, ngươi tên là gì? Tuy rằng ta nhớ rõ ngươi, nhưng ta hiện tại rất bận, tránh ra. Trước kia hình ảnh ở trong đầu hiện lên, Phượng Túc đôi tay càng nắm càng chặt. Cảm xúc cũng tùy theo trở nên kích động. Ở gặp qua rất nhiều lần về sau, phía sau bọn họ còn gặp qua, hơn nữa không ngừng một lần, chỉ là mỗi một lần nàng giống như là lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau. Sau lại thật vất vả nhớ rõ, hiện tại nàng lại quên mất. Ánh mắt nâng lên, Phượng Túc nhìn nàng, ngươi có hay không khế ước giả? Gì? Khiếu Nguyệt lập tức không phản ứng lại đây, nhìn Phượng Túc, đỏ đậm ánh mắt chung mang theo nghi hoặc. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Huyết lang tộc trước nay bất hòa nhân loại khế ước. Nàng là huyết lang vương, tự nhiên càng thêm không có không thể cùng nhân loại khế ước. Phượng Túc buông đôi tay, nguyên tố chi lực ở trên tay hắn ngưng tụ ngay sau đó lập tức sẽ qua. Hắn bàn tay thượng xuất hiện một đạo vết máu, hắn vươn mặt khác một bàn tay nắm lấy Khiếu Nguyệt thủ đoạn, nguyên tố chi lực lại lần nữa sẽ qua. Đau đớn đánh nút lại, Khiếu Nguyệt nhíu mày nhìn về phía chính mình lòng bàn tay, ánh mắt lộ ra tức giận. Người dám thương ta? Hắn thật to gan. Phượng Túc lấy Phượng Hoàng huyết mạch vì môi, cùng huyết lang vương Khiếu Nguyệt hình thành sinh tử khế ước. Đời đời kiếp kiếp đồng sinh đồng tử. Phượng Túc nhìn chăm chú vào Khiếu Nguyệt, cắt qua bàn tay cùng nàng bị phá bàn tay nắm ở bên nhau, 10 ngón tay đan vào nhau. Khế ước trận ở bọn họ dưới chân triển khai, cổ xưa đồ đằng phi dương, cự thú gầm nhẹ, huyết lang kêu gào, Phượng Hoàng cùng huyết lang gắt gao quấn quanh ở bên nhau. Rách nát đoạn ngắn ở trước mặt hiện lên, kia trong đó có nàng, còn có hắn. Khiếu Nguyệt nhìn Phượng Túc, trong đầu hiện lên đoạn ngắn, làm nàng không có phản kháng, thậm chí liền dãy rủa đều không có. Nhìn khẩn khấu ngón tay, nàng ánh mắt lộ ra đạm cười. Khế ước, là có thể. Bất quá. Đời đời kiếp kiếp. Nhân loại, ngươi như vậy liền đính xuống ta đời đời kiếp kiếp. Hắn không biết, muốn cùng huyết lang vương khế ước, gần như vậy là không đủ, chẳng sợ hắn dùng Phượng Hoàng huyết mạch, kia cũng không phải đời đời kiếp kiếp. Khiếu Nguyệt, ta sẽ không lại làm ngươi quên ta. Phượng Túc nhìn chăm chú vào nàng, bá đạo biểu thị công khai, hai tròng mắt trung lập lòe quan mang. Nhất định sẽ không. Ngươi tên là gì? Khiếu Nguyệt cười hỏi. Này nhân loại rất có ý tứ. Xem ra là nhận thức nàng người, chẳng những biết tên nàng, còn biết nàng sẽ quên đồ vật. Nàng chính là không nhớ rõ, người này là ai. Phượng Túc, ngươi phải nhớ kỹ, ta kêu Phượng Túc. Phượng Túc nghiêm túc nói, nhìn nàng trong mắt ý cười, không biết vì cái gì, vẫn là cảm thấy nàng ly chính mình rất xa, phi thường xa. Cho dù là bọn họ chi gian có khế ước quan hệ, trong lòng vẫn là có thanh âm nói cho chính mình, mặc dù là như vậy, cũng vây không được nàng. Huyết lang tộc. Đó là viễn cổ thời kỳ lưu lại tới chủng tộc, duy nhất lưu lại chủng tộc. Phượng Túc. Khiếu Nguyệt mỉm cười nói, nhìn về phía khẩn khấu 10 ngón. Ngươi có thể buông ra. Lãnh đạm thanh âm, không có bất luận cái gì cảm xúc. Hắn ở nàng trước mặt, phảng phất chính là một cái người xa lạ, bọn họ trước nay đều chưa từng nhận thức quá, càng thêm không có gì giao thoa. Không bỏ. Phượng Túc cường thế mở miệng, chẳng những không có buông ra, ngược lại nắm càng khẩn. Khiếu Nguyệt nhìn trước mặt người, nhìn lại bị nắm lấy tay. kỳ quái, chính mình cũng không nghĩ buông ra. Vẫn là nói, ở khi nào, chính mình thật sự nhận thức như vậy cá nhân. Không bỏ cũng đúng, vậy ngươi nhưng thật ra nói, chúng ta khi nào gặp qua vài lần. Ngươi nếu quan trọng, ta không có khả năng sẽ đem ngươi quên. Rốt cuộc nàng phải nhớ kỹ sự tình quá nhiều, từ viễn cổ bắt đầu đến bây giờ. Huyết Lang Vương truyền thừa bên trong, có chút quan trọng đồ vật sẽ thay thế được không quan trọng, tỉ như một ít ký ức. Phượng Túc sắc mặt xanh mét, nhìn ánh mắt của nàng, hận không thể ở trên người nàng trừng ra hai cái động tới. Hoàng, ngươi, Phượng Túc, vui sướng lời nói mới vừa vang lên, trong nháy mắt đã hóa thành kinh ngạc. Hai người đồng thời nhìn qua đi, đương nhìn đến người tới, Khiếu Nguyệt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi đã đến rồi. Người này khoảng thời gian trước mới vừa gặp qua, nàng nhưng thật ra có điểm ấn tượng. Trung Ly Bắc ngơ ngác gật đầu, hắn tới, chỉ là bọn hắn. Nhìn kia 10 ngón tay đan vào nhau, hắn chỉ cảm thấy trái tim một trận chịu đau. Hắn nhìn về phía Phượng Túc, đối thượng cặp kia nhìn về phía chính mình hai tròng mắt, trong đó có hắn chưa bao giờ gặp qua cảm xúc. Sợ hãi, giận tái đi, còn có hoảng loạn. Hắn nhận thức Phượng Túc, luôn luôn đều là nhất lóa mắt, nhưng đứng ở hoàng bên người, hắn hoàn toàn như là thay đổi một người. Phượng Túc, ngươi một đoạn này thời gian ở tìm người, là nàng. Hắn há miệng thở dốc, thật vất vả tìm được rồi chính mình thanh âm. Phượng Túc nhìn chăm chú vào hắn, sau đó gật đầu, đúng vậy. Loại chuyện này, không cần thiết lừa hắn. Tìm nàng, đã thật lâu. Vậy con ngươi, ngươi nhớ rõ hắn sao? Trung Ly Bắc nhìn về phía Khiếu Nguyệt, nàng nhớ rõ người kia, là hắn sao? Khiếu Nguyệt nhướng mày, nhìn nhìn Phượng Túc, nhìn nhìn lại Trung Ly Bắc. Không biết. Có lẽ, là nhớ rõ. Nàng sáng sớm là có thể trở về, cũng không biết cái gì nguyên nhân, vẫn luôn lưu tại thần tộc, vẫn luôn đều không có trở về, như là đang chờ ai. Trước kia nàng không biết, cũng không rõ ràng lắm, như bây giờ, giống như có điểm minh bạch. Trung Ly Bắc cười khẽ lên, gật gật đầu, ta đã biết. Là không biết. Không phải không nhớ rõ, là không biết. Mỗi lần hắn đến nơi đây, nàng tổng nói chính là không nhớ rõ. Phượng Cù cùng Phượng Hồn đứng ở tại chỗ, nhìn một màn này, hai người nhìn nhau vừa thấy, yên lặng hướng bên cạnh đi. Bọn họ vẫn là đi thôi. Bất quá, ta gần nhất phải đi. Khiếu Nguyệt tiếp tục nói. Tuy rằng cùng người này loại khế ước, nhưng là nàng cũng muốn rời đi nơi này. Hồi, thú tộc. Người muốn đi đâu? Phượng Túc khẩn trương hỏi, lập tức nắm lấy nàng bả vai, một khuôn mặt gấp đến độ đỏ bừng. Vừa định phải rời khỏi Phượng Cù cùng Phượng Hồn lập tức dừng lại, nhìn đến như vậy Phượng Túc, một lòng kích động lên. Thật dày hầu. Bọn họ lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy. Không nghĩ tới, không ai bị nổi Phượng Túc. Cư nhiên còn có lúc này. Thật sự, quá không dễ dàng. Cùng ngươi có quan hệ gì? Khiếu Nguyệt tránh ra ngón tay, xoay người hướng rừng cây đi đến. Phượng Túc nghe được lời này, sắc mặt tức khắc đen hơn phân nửa, mặc kệ bọn họ biểu tình cùng bộ dáng, lập tức theo đi lên. Cùng hắn không quan hệ, hắn sẽ làm nàng biết, chuyện này cần thiết cùng hắn có quan hệ. Công tử, ngươi vẫn là không cần đi hảo. Lăng Tiêu từ một bên loẹ ra tới, che ở Phượng Túc trước mặt. Tuy rằng hắn có được Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng là muốn đi thu tộc, vẫn là có giới hạn ngăn cản. Tránh ra. Phượng Túc nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, tiếp tục đi phía trước đi. Lăng Tiêu đứng ở tại chỗ, sờ sờ cái mũi, lắc đầu hướng bên cạnh đi đến. Hắn hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm, hảo tâm A. Hắn liền như vậy đi đến thu tộc, chính là cùng vương có khế ước quan hệ, kia cũng là sẽ bị đánh thực thảm. Ở thu tộc bên trong, rất nhiều người đều không xem trọng nhân loại, nếu là có nhân loại xâm nhập, chỉ sợ sẽ bị đánh thực thảm. Nhìn đi xa thân ảnh. Phượng Hồn như suy tư gì lắc lắc đầu, không chỉ có thở dài. Quá khó được, ta cư nhiên còn có thể nhìn đến như vậy nhị ca. Nếu không phải có thể xác định trước mặt người không có bị đánh cháo, khẳng định sẽ cho rằng đây là cái giả nhị ca. Phượng Cù cười cười, không nói gì, chỉ là nhìn Khiếu Nguyệt bóng dáng, ánh mắt có điểm thâm thúy lại có điểm khác thường. Khiếu Nguyệt, vị kia ma thú đại nhân nói, chính là nàng sao. Phượng Túc khi nào nhận thức hoàng. Trung Ly Bắc nhìn qua, khó hiểu hỏi. Đem sở hữu cảm xúc đè ở đáy lòng. Trước kia tới gần không được hoàng, hắn tổng cảm thấy kỳ quái, hiện tại cũng không kỳ quái. Không biết, bất quá hẳn là nhận thức rất lâu rồi, cùng ngày ở Phượng gia thời điểm, nhị ca liền có điểm không đúng, nhân gia ma thú đại gia, nhị ca cư nhiên đuổi theo đi. Thú tộc sự tình, cùng bọn họ căn bản không quan hệ a, phải không? Trung Ly Bắc tâm tình một chút trầm hạ tới. Hơn nữa nghe nương nói, hắn giống như vẽ rất nhiều bức họa, đều là một cái màu đỏ đôi mắt cô nương. Các người biết, ta nhị ca khi nào cho người khác họa quá bức họa? Chưa từng có. Chính là bọn họ người nhà, nhị ca cũng chưa họa quá. Nghe được Phượng Hồn lời này, Phượng Cù cùng Trung Ly Bắc đều nhìn lại đây, biểu tình khiếp sợ không thôi. Phượng Túc, thế nhưng làm được điểm này. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.